Chương 405, quãng đời còn lại mời trân trọng, từng người đi thiên ngai quân cố nhân sinh, bị ta hủy sụp đổ, mà nhân sinh của ta, bị ngươi hủy chúng bạn xa lánh, sở ra đúng là một cái nguyền rủa đầm sâu, nhưng dạng gì nguyền rủa đều không ngăn cản được, huyết mạch thân tình tổn thương. Rõ ràng, chỉ cần ngươi nguyện ý nói không cần nói toàn bộ, chỉ cần nói cho ta, nên chú ý cái gì, nên hỉ hệ ưu do cái gì, ta đều có thể tiếp tục gánh vác, cố gắng hướng ngươi đến gần. Bởi vì ta là như vậy thích ngươi, nguyện ý theo bị ngươi che chở tiểu nữ nhân, trưởng thành thành đại nữ nhân. Nhưng ngươi không có, ngươi cho rằng đem chúng ta bảo hộ ở cánh chim phía dưới, chính là tốt, nhưng là chúng ta không yêu à, chúng ta muốn cùng ngươi cùng nhau tiến lên bên nàng đầu, hướng nam nhân kia nhìn lại. Dùng một loại mở mị thanh âm, đung đung đưa đưa truyền vào Sở Dạ Hàn trong lỗ tai. Ta là thê tử của ngươi a Sở Dạ Hàn, ngươi chừng nào thì mới có thể thấy rõ ràng điểm này đâu. Ngươi Sở Dạ Hàn thê tử, cùng sau lưng nàng gia tộc, sẽ yếu đến chống đỡ không nổi sao? Vì cái gì không cho cơ hội như vậy, thử một lần đâu? Tại sao có thể lựa chọn như vậy tàn nhẫn cách làm ta mong muốn? Dù là cuối cùng hài cốt không còn, nhưng chí ít, chúng ta đều là cùng một chỗ. Dù là không chịu nổi nửa đường rời đi, nhưng chí ít cùng nhau cố gắng không phải sao? Không cần như bây giờ, cái gì đều không có ngươi làm ta biến thành một cái ác độc nhất, tàn nhẫn nhất mẫu thân, làm ta hải tử, biến thành lục bình không dễ, có nhà không thể về, không nhà nên trở về đâu a a a a a. Quân Uyển Nhược triệt để điên. Chỉ vào Sở Dạ Hàn cười ha ha. Chỉ vào lao gia tử cười ha ha. Các ngươi Sở gia tuyệt hậu, đáng đời Sở gia thật là một cái rất kỳ quái gia tộc, mỗi một thời đại chỉ có thể thai nghén một cái hậu bối, kia hậu bối cũng đều là nam hải nhi, kỳ quái hơn chính là, các ngươi đời đời kiếp kiếp đều là cùng một ngày xuất sinh, cùng một canh giờ xuất sinh, các ngươi nhất định bị lao thiên nguyền rủa. Ha ha ha ha, đáng đời các ngươi bị nguyền rủa đáng đời a, đáng đời, luôn là tự cho là đúng, luôn là đánh lấy vì người khác tốt cớ tổn thương người, đáng đời a. Các ngươi, thật là sống nên nàng cười cười, liền ô ô khóc lên. Khóc khóc, liền hướng về phía kia hai cha con lộ ra một cái kỳ quái tươi cười. Vặn vẹo lại kỳ quỷ. Còn có đau hơn, biết sao còn có đau hơn, còn có các ngươi càng không chịu nổi, các ngươi cuối cùng đều sẽ chết, tất cả mọi người sẽ chết, một cái đều chạy không thoát, đến lúc đó, mới thật sự là địa ngục ha ha ha. Sở Dạ Hàn, ngươi sẽ bị khóa tại dương gian trong địa ngục, vĩnh vĩnh viễn viễn, không có cuối cùng, bởi vì ha ha ha ha ha, bởi vì, ngươi không chỉ có giết con, còn giết vợ, mà bà, ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn con trai ngoan của ngươi, chơi chết hắn nữ nhi không nói, còn phải lại dính vào vợ hắn máu. Quân Uyển Nhược tại hai người bọn họ, rung động trên nét mặt, khoa tay múa chân, như cái bà điên. Như vậy, giống như vậy, trượng phu của ta, một kiếm đâm xuyên ta trái tim, đem ta định tại thiên hình trụ trên, thật là nhiều máu a, đem thiên hình trụ đều cho thấm đấm a a a a a. Nàng chỉ vào hai người phụ tử bọn hắn cười. Phía sau là từng mảng lớn hắc khí. Tại nàng bốn phía treo phá thành cương phong, nhuộm dần nàng sứ thanh hoa bảo, tung bay nàng như mực tóc dài, làm nàng trở nên yêu dị lại quỷ quyệt, thật thật như là một cái ma chướng. A a, đúng đúng, nhất định phải tin tưởng a, ta không có gạt người, Sở Dạ Hàn nhất định sẽ giết ta, tựa như hắn giết Quân Cố đồng dạng, ai bảo hắn là hồn phiên lệnh chủ, bên trong âm giới chủ đâu, đúng hay không, là trên đời này cực kỳ công bằng, cực kỳ công chính tồn tại. Cho nên đáng đời ngươi vinh thế vắng vẻ Sở Dạ Hàn, đáng đời ngươi Quân Uyển Nhược ha ha. Điên cuồng tiếu thanh âm, tại cuối cùng đột nhiên âm lệ hung ác định, như ma tại thế. Cùng với lời kia, giọng nói kia, thần tình kia, thân thể của nàng bắt đầu kịch liệt bành trướng, như bị vọt lên khí đồng dạng, gần như bạo phá. Sở lao ra tử vẻ mặt giật mình biến. Huyền Sở Dạ Hàn cấp tốc tránh khỏi. Trong tay quỷ khí một tiết, đập vào Quân Uyển Nhược huyệt ngủ bên trên. Điên cuồng nhập ma nữ nhân, trong mắt kia huyết hồng hắc khí, chậm rãi rút đi. Nàng cũng chậm rãi nhắm mắt lại. Kia bị vọt lên khí thân thể, cu nở dê từ từ lắng lại xuống dưới. Mà lao ra tử, cuối cùng che mặt, run rẩy khóc thành tiếng. Từng viên lớn đau nhức ý không chịu nổi nước mắt, theo hắn khe hở, nhỏ xuống đến trên đầu gối, choáng ra điểm điểm màu đậm nước đọng. Sở Dạ Hàn ôm hắn thê tử, đứng tại không lớn trong sân. Quanh thân tràn ngập khốn cùng hoang vu, như là bị tất cả mọi người vứt bỏ. Vĩnh viễn không bị triệu hồi cao y chu nở dê loa y này vứt bỏ. Cùng lúc đó, kia bị Sở Quân Cố tu mở rơi, thuộc về Sở gia huyết mạch truyền thừa, sụp đổ thành huỳnh quang kim tuyến. Theo mặt đất, một đường hướng xuống thẩm thấu, thẳng đến âm giới 19 điện. Tại kia bị vô số xiềng xích, trói buộc chặt tay chân, treo ở giữa không trung trước mặt nam nhân, dạo qua một vòng, tràn vào trong cơ thể của hắn. Đóng chặt đôi mắt nam nhân, bá một cái mở mắt ra. Sắc mặt khó coi lại khiếp sợ. Trên người hắn quỷ khí vừa ra. Xiềng xích hệ số hóa thành cho tàn, hắn lách mình rời đi 19 điện, vọt tới 13 điện. Ai ai, hình pháp vẫn chưa xong đâu, đừng chạy A 13 điện. Nam nhân nắm lấy Sở thị sinh tử bộ. Lật đến hiện nay Sở thị tộc nhân kia một tờ. Tại A không chết, làm sao vàng sợi trở về rồi nam nhân sắc mặt kỳ quái tự lẩm bẩm. Một lát sau, như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Sắc mặt thay đổi một lần. Tiểu nha đầu kia hắn xé rách hư không, xuất hiện tại Sở gia hậu viện. Tiểu nha đầu kia có phải hay không nói còn chưa dứt lời. Hắn đột nhiên ngừng lại. Hẹp dài cặp mắt đào hoa, kịch liệt hơi co rụt lại. Các ngươi, ai đem, truyền thừa huyết mạch tu mở chặt đứt Sở gia phụ tử hai người run rẩy, không nói chuyện. Nam nhân ngược lại rút ngu mở khi la nhờ. Giật mình sắc mặt cũng thay đổi. Không, sẽ không là tiểu nha đầu tu mở a hắn lời này, làm hai cha con hướng hắn nhìn lại. Ngươi biết Sở dạ Hàn thanh âm khốn cùng hư miểu, ánh mắt vắng vẻ hoang vu nhìn hắn. Mỗi chữ mỗi câu hỏi lại. Ngươi biết nam nhân trầm mặt xuống. Ta tự nhiên biết, vợ ngươi vẫn là ta tục, làm sao lại không biết, chỉ bất quá hắn sở mũi một cái lầu bầu hạ. Xem ngươi đại náo âm giới, la ho tư khó chịu, tiểu tiểu, ân, giao hấn ngươi một chút, liền, ngay tại trên người nàng xếp đặt một đạo trướng nhãn pháp thôi, lại không nhiều lắm tổn thất lại nói. Sở ra nguyên bản cũng chỉ sinh nam không sinh nữ, này ra cái dị số, nếu là bị cấp trên biết, khẳng định phải xuống tới truy tra, đến lúc đó ai cũng bảo hộ không được, cho nên không có gì không tốt. Sở dạ Hàn giật nhẹ miệng, không nói chuyện. Ôm ôm trong ngực nữ nhân, rủ xuống đôi mắt. Nàng, đi, sẽ không lại trở về, lần này, chúng ta đều hài lòng nam nhân há to miệng. Đấy lòng cùn cùn khó chịu, lại không nói gì ra tới. Đúng lúc này, đôi mắt của hắn đột nhiên ngưng lại, bá một cái hướng hư không nhìn lại. Này vừa nhìn, biểu tình một quỷ. Ách ngay sau đó, thân ảnh liền biến mất không gặp. Nha sở lão hoàng đế tốt lắm áo trắng tóc bạc, ý cười yến yến thiếu niên. Ngồi tại trên một cây đại thụ, cà lơ phất phơ hướng hắn phất phất tay. Hoàng đế là không sai, nhưng có thế không thêm cái ra sao.